Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 329, Mizuma Suki rõ ràng không phải làm cha vật liệu. Này, ta là Mizuma. Mizuma Suki lười biếng nhận điện thoại. Cobbler: Cái tên nhà ngươi nghe điện thoại không nhìn điện báo biểu hiện sao? Thật sự không một chút nào cẩn thận à? Vermut âm thanh: Không, chỉ giới hạn ở 5 giờ rạng sáng trước đây. Mizuma Suki liếc một cái đồng hồ trên tường. Lên án Vermut quấy nhiễu người thanh mộng. A. Thực sự là xin lỗi à? Vermut thật giống mới ý thức tới mình làm cái gì như thế. Thế nhưng chuyển đề tài. Hết cách rồi. Chỉ có vào lúc này ta mới có thể bảo đảm ngươi cái này không cẩn thận ra hỏa nghe điện thoại thời điểm bên người không ai à. Kỳ thực ta tối ngày hôm qua cùng một cái tươi đẹp nữ nhân qua một cái. Không sai buổi tối. Mizuma Suki hèn mọn nói rằng, vậy thì cho ngươi 5 phút đồng hồ. Đem người bên cạnh ngươi dọn dẹp sạch sẽ thuận tiện tỉnh táo một hồi được rồi. Vermut thập phần bình tĩnh hồi đáp, thôi đi. Tổ chức lại có nhiệm vụ gì? Mizuma Suki hỏi. Tuy rằng dùng vô sự không lên điện tam bảo để hình dung không quá thích hợp. Có điều Vermut sẽ liên hệ chính mình liền nói rõ chính mình lại có hoạt làm, không muốn một bộ. Không muốn công tác dáng vẻ a. Tổ chức cho ngươi phát tiền lương có thể không phải để ngươi không làm việc. Vermut trách cứ khẩu khí nói rằng, không, ta chỉ là có chút chóng mặt máu. Có thể hay không cho ta phát điểm điềm đạm công tác? Vậy có cảnh sát hình sự chóng mặt máu. Mizuma Suki ý tứ chính là không muốn cùng lần trước cùng Canvado lần kia như thế trực tiếp dán. Tiếp giết người, yên tâm đi. Lần này rất điềm đạm công tác. Vermut ngữ khí tựa hồ đang cười. Có điều không nổi bật, có người nhận tổ chức ủy thác vì là tổ chức khai phá một khoản phần mềm. Lập tức liền muốn đến giao hàng tháng ngày. Thế nhưng ta đối với người này rất không yên lòng, để cho ta tới giao tiếp. Mizuma Suki nhíu mày. Này ngược lại là một cái ung dung hoạt không? Phụ trách giao tiếp chính là Jin. Lần này Mizuma Suki xác định Vermut ngữ khí đúng là đang cười. Cái gì? Người muốn ta cùng Jin đồng thời hành động sao? Đây là boss mệnh lệnh. Mizuma Suki hoài nghi Vermut cùng Jin kết phường muốn đem mình dẫn ra giết chết. Xác thực không phải boss mệnh lệnh, là ta xin nhờ ngươi nhà, đương nhiên sẽ không để cho ngươi cùng Jin đồng thời hành động. Tương đương thanh âm này thật giống ở mua điệu. Mizuma Suki cảm giác có chút chán người, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki cảnh giác lên, chấp hành nhiệm vụ chính là Jin. Thế nhưng ngươi biết hắn gần nhất công tác tổng làm vứt bừa bãi. Vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi nhìn một chút lạc tương đương, làm sao nghe tới chính là làm mẹ không yên lòng. Con của chính mình một người đi ra ngoài đà tương du như thế. Mizuma Suki trêu nói, vì lẽ đó xin nhờ làm cha lén lút theo sau liếc mắt nhìn. Đừng làm cho hắn phát hiện có được hay không? Vermut ngược lại trêu nói, ta nhớ cho chúng ta cùng cấp chứ? Mizuma Suki đột nhiên hỏi, đúng vậy. Cha cùng mẹ đương nhiên là cùng cấp. Vermut còn đang nói đùa. Xem ra Jin là không ở bên cạnh nàng, cùng cấp ngươi liền không quyền lợi ra lệnh cho ta. Nếu không phải boss mệnh lệnh vậy ta liền không chấp nhận. Hẹn gặp lại. Mizuma Suki đem treo điện thoại đứt đoạn mất tuyệt, không có thể nhiều ôm đồm sự tình. Cùng đồng sự giữ gìn mối quan hệ càng là đi hắn. Đây là Amuro Turu ở Mizuma Suki huấn luyện trong lúc lặp đi lặp lại đã nói. Áp dụng ở trong tổ chức trước chàng quy tắc ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn thời gian. Bởi vì Vermut phí lời thời gian còn lại đã không đủ ngủ cái hấp lại giác. Mizuma Suki chỉ tốt lên. Rửa mặt làm cơm mặc quần áo đi làm, sớm a Mizuma. Chào buổi sáng Mizuma thanh tra. Hôm nay tới như thế sớm a. Ở sở cảnh sát bên trong gặp gỡ muôn hình muôn vẻ cảnh viên cùng Mizuma Suki chào hỏi đặt mông. Ngồi ở trên cái băng. Mizuma Suki cảm giác mình trên người so với bình thường có thêm 10 cân trọng lượng, buồn ngủ quá. À, Mizuma Suki rên rỉ nói, di động vang lên một tiếng. Biểu kiện, Itakura này thứ đồ gì, tin tức là Gibson phát tới được. Xem ra nửa ngày Mizuma Suki nhìn ra đây là Vermeer gọi hắn phát tới, không nhìn. Mặc kệ, gặp lại, tự mình tự thì thầm. Mizuma Suki đem điện thoại di động nhét trong túi nằm nhoài trên bàn. Muốn ngủ bù bàn không quá thích hợp ngủ. Chỉ ít đối với Mizuma Suki tới nói không quá thích hợp. Nằm nhoài cứng rắn trên bàn Mizuma Suki đếm sẽ dương mới chậm rãi sản sinh cơn buồn ngủ, đùng. Một thanh âm vang lên. Mizuma Suki bị dọa lên. Dương mắt nhìn thấy Miwako một cái tay phủ ở trên bàn. Xem ra kẻ cầm đầu thân phận rất rõ ràng. Chào buổi sáng, Mizuma Suki nháy mắt. Mệt mỏi cùng mê man song trọng ảnh hưởng Mizuma Suki ánh mắt xem ra phi thường dại ra. Người đây là tối hôm qua chưa có về nhà sao? Sato Miwako nhớ tới trước một ngày buổi tối rõ ràng là cùng đi. Lẽ nào Mizuma Suki đem mình đưa sau khi về nhà lại trở về sở cảnh sát ngủ? Không phải vậy vì sao lại ở đây sao sớm thời điểm ở phòng làm việc của hắn nhìn thấy hắn đang ngủ? Đây, đương nhiên về nhà a chỉ là sáng sớm hôm nay 4 giờ rưỡi có cái hỗn đản gọi điện thoại cho ta vô. Nghĩa nửa giờ mà thôi, Mizuma Suki xoa xoa khóe mắt nói rằng, vậy ngươi cũng thật là thảm a. Có điều tỉnh lại đi đi. Thời gian làm việc muốn bắt đầu rồi, Sato Miwako khuyên nhủ ta vừa không có động lại không viết. Xong vụ án báo cáo. Ta gấp làm gì? Mizuma Suki ngáp một cái. Biểu thị không vội vã, hừ. Mặc kệ ngươi, ta đi về trước, Sato Miwako đi về trước. Mizuma Suki biết đợi được sáng sớm ngắn ngủi bận rộn sau khi kết thúc. Buổi sáng nhàn rỗi lên nàng còn sẽ tới. Coi như nàng có điều đến, chính mình cũng sẽ lắc lư qua đi nhưng mà Mizuma Suki buổi sáng không rảnh rỗi lên. Sở cảnh sát nhận được báo án, ở mới Baker khách sạn phát hiện một bộ thi thể đúng. Không thể nghi ngờ, báo án người là Moriran yêu. Conan, đã lâu không thấy lạc. Án mạng hiện trường, Mizuma Suki nhìn thấy ngồi xổm ở cửa gian phòng Conan. Trong lúc nhất thời có chút mừng tít mắt cảm giác nhìn dáng dấp Haibara ai bên kia thuốc giải. Nghiên cứu phương hướng không đúng lắm. Conan mới ngày thứ tư liền biến trở về đến rồi. Này, Mizuma Suki vui sướng chính là xây dựng ở. Conan khó chịu lên. Conan phờ phạc hỏi thăm một chút. Conan, quá không có lễ phép. Kết quả bị đứng ở một bên Ran phê bình. Buổi sáng tốt Mizuma cảnh sát. Conan uể oải cải chính nói. Được rồi, vẫn là nói cho ta biết trước vụ án cụ thể trải qua đi, Mizuma Suki đánh gãy muốn phải tiếp tục phê. Bình Conan Ran, nói đến một nửa tủng nhúc nhích một chút mũi thở, nghi hoặc nhìn một chút bên trong gian phòng, tử vong thời gian có hơi lâu. Dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện hỏi xác thối, ba phán đoán tử vong thời gian chỉ ít một ngày trở lên. Hơn nữa bên trong phòng còn mở ra rất cao khí ấm. Mới vừa mở cửa thời điểm còn không có cảm giác. Kết quả phát hiện thi thể sau khi cũng chậm chậm nghe thấy được mùi vị. Ran nói rằng Mizuma Suki. Chú ý tới. Conan nhắc tới bên trong vụ án thời điểm thật giống có chút kích động. Không ngừng mà đối với mình nháy mắt. Không giống với dĩ vãng thức thời đi ra vụ án này tốt đau. Bi chi tiết nhỏ. Một người trong đó người nghĩ tới lên 2 năm trước Tequila đi tìm qua Itakura. Đối với Itakura nói câu nào vẻn vẹn chỉ là gặp thoáng qua mà thôi 2 năm còn nhớ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.